Thuật sĩ trong thế giới Marvel. Chương 343, mục đích thật sự. Góc truyện audio.com. Rắn của vườn địa đàng chính là những con rắn trong truyền thuyết từ xa xưa đã dụ dỗ Adam và Eva ăn trái cấm. Ivanson quan sát Hass rồi thầm nghĩ, tuy rằng truyền thuyết và sự thật có chút khác biệt, nhưng hắn ta nhất định cũng phải thuộc một trong bảy quân vương trong địa ngục. Ma quỷ như ngươi, không ngại tiếp xúc với thân thể phàm trần đến với nhân gian. Chẳng lẽ chỉ là muốn nhắn nhủ với Mephisto, tức giận và không vừa lòng với tôi sao? Ivanson mặt không chút cảm xúc hỏi. Hiện tại hắn ta không hề có ý động thủ. Địa vị của Hass tại địa ngục rất lớn mạnh, cấp bậc ma quỷ như vậy, lại có thể tùy tiện nhập vào thân thể phàm trần đến với nhân gian dễ dàng như vậy. Vì thế năng lực chiến đấu của cái tên trước mắt này, chẳng qua là do hắn sử dụng thuật phân thân mà thôi. Căn bản chẳng phải cái thá gì. Hơn nữa, Ivanson nhìn về phía Coulson đang nằm, hiện tại thân thể của hắn ta xem như vẫn còn sống. Hơn nữa vô cùng khỏe mạnh, nhưng chẳng qua chỉ là một cái xác chết không hồn, linh hồn của hắn còn không biết là đang ở đâu. Điều này làm cho hắn có chút e ngại, huống hồ hắn cảm thấy được, nói ra ý đồ thật sự vì sao ngươi đến đây đi. Ivanson bình tĩnh nói, nếu như Mephisto thật sự là nuốt không trôi cục tức này, muốn phái người đến mắng Ivanson một trận. Vậy hắn ta có thể tùy tiện phái tiểu Jurassic đến là được rồi. Hà cớ gì còn phiền đến cả Hass đại giá. Chấm, hắn ta muốn bồi thường. Hass cười nói, khế ước San Venganger bao gồm tội ác của 1000 linh hồn. Nói tới đây hắn còn đặc biệt cường điệu nói, chất lượng rất cao, hơn nữa Mephisto vì nó mà phải chờ đợi hơn 100 năm. Bởi vì ngươi, hắn ta đã bị mất bản khế ước này, ngươi nên bồi thường cho hắn thế nào đây? Nếu không bồi thường thì sẽ thế nào? Ivanson lắc lắc đầu, ta cũng không có nghĩa vụ này. Vậy linh hồn của bạn ngươi sẽ vĩnh viễn ở lại bên trong địa ngục, chịu tra tấn đến hết đời. Nhìn thấy Ivanson cự tuyệt, Hass cũng không nổi giận, chỉ là nhẹ nhàng của nói ra hậu quả. Vậy sao? Ivanson hơi nở nụ cười. Hắn càng khẳng định quan điểm của chính mình. Nhưng bây giờ thì, chúng ta cần thương lượng một chút. Nick Fury đứng phía sau đột nhiên nói. À, đề nghị này làm cho Ivanson sửng sốt. Nhưng là Hass lại nói kiểu rất tốt. Vô cùng thân sĩ nói. Cho dù thương lượng được rồi, ta rất hiểu rõ. Mãnh chử mà, ta rất thấu hiểu loại hành vi này. Suy cho cùng thì, nói tới đây hắn ta cười một cách rất kỳ lạ. Địa ngục cũng là nơi của mãnh chử. Địa ngục, mãnh chử, Melinda rõ ràng hơi run sợ một chút. Trong tưởng tượng của hắn, địa ngục hẳn là hoàn toàn bị vây bởi sự thống trị của bảy đại quân vương độc tài. Nơi của vô số linh hồn thống khổ kêu rên. Có như thế nào cũng không nên tạo dây dưa vào mãnh chử. À, nhìn bộ dạng của ngươi như vậy hẳn là đã hiểu sai về địa ngục rồi. Hass nhìn đến vẻ mặt của Melinda, cau mày nói, địa ngục, đúng là nơi của mãnh chứ, bởi vì lúc con người bắt đầu tự hỏi về số mệnh của chính mình, chính là bắt đầu cho sự thống khổ rồi, nhất là khi bọn họ nuốt vào quả đắng do chính bản thân đã chọn. Phần đau khổ đó, phần hối hận đó, ai, Hass say mê hơi hơi liếm môi thật sự là vô cùng ngọt. Ngừng tự hỏi. Sẽ không có thống khổ, Ivanson hơi nghiêng đầu nói. Đạo lý này ta hiểu, nhưng chính sự an nhàn thoải mái đó, lại khiến người ta càng dễ dàng rơi vào địa ngục. Con đường của các ngươi rất sâu xa đấy. Ha ha ha, Hass phát ra một trận cười như sấm. Được rồi cục trưởng đại nhân, ngươi muốn nói cái gì? Ivanson không tranh cãi với Hass. Xoay người lại cùng với mấy người làm thành một cái vòng tròn nhỏ. Cậu sẽ không trách cứ việc tôi không xử lý tốt khế ước San Venganger chứ? Không, Nick Fury phủ nhận nói. Whitgrab lúc ấy muốn dùng khế ước đó ở trái đất, cho nên lúc ấy cậu đã xử lý khế ước đó vô cùng chính xác. Tôi thật sự vừa lòng. Lời nói này của Nick Fury chắc như đinh đóng cột, không có chút làm bộ. Hắn chuyển lời nhưng chuyện linh hồn hiện tại của Coulson. Cho nên cái gì? Ivanson ngặng hỏi. Cho nên hắn muốn 1000 linh hồn. Thì chúng ta cho hắn 1000 linh hồn. Nick Fury nhìn thấy biểu hiện sợ hãi của Ivanson và Krea lại nói thêm cái này chẳng có gì to tát cả. Cậu chờ một chút, Ivanson thẳng tay giữ chặt mặt của Nick Fury. Cô kéo xuống cậu có phải là giả không vậy? Nói, cậu rốt cuộc là ai? Sau đó hắn lại banh hai mí mắt của Nick Fury ra. Nói với Krea cậu mau kiểm tra một chút xem. Hắn có phải cũng bị cái thứ bẩn thỉu ấy bám vào người rồi hay không? Đủ rồi, Nick Fury hất tay của Ivanson, trầm giọng nói, tôi chính là tôi, không ai ngụy trang cả, không ai lấy đi cả. Vậy quyết định của cậu thật đúng là ngoài dự kiến của tôi. Ivanson lấy khăn lau một chút dầu trên tay cậu tính cho ma quỷ 1000 linh hồn. Cậu có biết trên thế giới này có bao nhiêu tội phạm tử hình không? Ivanson, lúc này Melinda nói, cho nên cậu tính dùng linh hồn của bọn họ, đi đổi lấy đồng sự của cậu. Krea không dám tin nói cậu có biết điều này có nghĩa là gì không? Vậy thì, sau khi xử tử hình những tên phạm tội này, linh hồn của bọn họ sẽ đi đến nơi nào? Nick Fury hỏi ngược lại, câu hỏi này thật là làm cho Krea phải im lặng, hiện tại toàn bộ thế giới đều rất thận trọng với án tử hình. Chỉ cần những án tử hình này không phải án oan, như vậy linh hồn của bọn họ tất nhiên chỉ có thể đi đến địa ngục. Cho nên chúng ta chỉ là tiễn bọn họ đi trước mà thôi. Nick Fury nói, không phải nguyên nhân này, tôi mới không quan tâm linh hồn của bọn họ. Ivanson nghiêng người về sau, vì cảm thấy vô vị liếc mắt nhìn những mảnh thủy tinh đang ở trong miệng của Coulson, bọn họ dù có lên trời hay là xuống địa ngục đều không liên quan. Đến chúng ta, điều duy nhất tôi quan tâm chính là, siêu từ trước đến giờ không bao giờ chịu thỏa hiệp, cách làm bây giờ thật không hợp với phong cách của cậu. Siêu từ trước tới giờ không chịu thỏa hiệp, đó là bởi vì chúng ta không gặp được đối thủ để thỏa hiệp thôi. Nick Fury tiến về phía Ivanson, chẳng lẽ cậu không rõ thế cục hiện tại sao? Sau khi đại chiến New York, không biết có bao nhiêu người muốn coi đây là cơ hội để làm mưa làm gió. Mà bên trong nội bộ của SEAL, Nick Fury nghiến răng nói chuyện của Hydra đã không thể giải quyết. Tôi có lý do tin rằng bọn chúng đã đạt tới trình độ rất cao rồi. Cho nên hiện tại tôi không muốn gặp phải nhiều phiền toái nữa. Bây giờ càng phải xử lý nhanh chóng chuyện phiền toái của Coulson. Tôi hiểu rồi, Ivanson gật gật đầu. Sau đó xoay người lại nói với Hass chuyện bồi thường không bàn nữa. Câu nói này trực tiếp khiến cho Nick Fury đứng hình. Lão tử vừa rồi đã nói rõ ràng với cậu rồi mà. Nhưng ta khuyên ngươi vẫn nên nói ra mục đích thật sự đi. Ivanson bình tĩnh nói, Mephisto rõ ràng rất nóng vội về chuyện này. Chúng ta không cần lãng phí thời gian thêm nữa. Ngươi và Mephisto nói rất giống nhau. Thực sự rất thông minh, Hass nói một câu tán thưởng, rồi sau đó sắc mặt của hắn trầm tĩnh xuống, nói ra một cái tên Locker, cách chương.